lười học, lười làm, lười ngồi xem nắng. Nắng đậu ô cửa, nắng đậu môi em. Lười tìm người thương, lười yêu một người. Một bàn tay chạm, khẽ chạm vai em. Lười chân dạo phố, tay lười lái xe. Lười ăn lười mặc, nằm im mùa hè. Hè về một chốc, chốc cơn mưa rào. Em lười châm thuốc, lười nhìn khói bay. Lười buồn, chuyện tình. Lười tìm chân lý, mình sống cho mình hay là cho ai. Lười đi tìm kiếm, đi tìm ước mơ. Ước mơ đông đầy, ước mơ rực rỡ. Được là một người mang niềm hạnh phúc tới ngàn người dân. Oh, oh, ước mơ đông đầy, ước mơ rực rỡ.